Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 979, có cá lọt lưới. Mạnh Tử Đào quay về Tử Thanh cười nói, kỳ thực, ta chi vì lẽ đó không muốn cùng Điền Lão Bản làm ăn, là bởi vì lúc đó cảm thấy hắn không quá thực thành. Muốn cùng ta làm ăn, thực thành là muốn đặt tại người thứ nhất. Đả nhãn chẳng là cái thá gì vấn đề. Nếu như lừa dối ta liền muốn trả giá cái giá tương ứng. Tử Thanh cười nói, Tưởng tiên sinh, ngài ý nghĩ ta có thể lý giải. Ta làm ăn cũng tương tự là như vậy. Đáng ghét nhất người khác lừa dối ta. Xem ra chúng ta mới có thể hợp tác vui vẻ. Mạnh Tử Đào cười nói, như vậy tốt nhất. Kỳ thực, nguồn cung cấp vấn đề không cần ta tự mình giải quyết. Vừa vặn đúng lúc gặp ta liền tham dự một hồi. Không nghĩ tới khúc chiết còn rất nhiều. Xem ra người phía dưới xác thực rất không dễ dàng. Mạnh Tử Đào hơi xúc động địa lắc lắc đầu. Làm nghề này xác thực thật cực khổ. Một số thời khắc vì một cái hàng, còn phải bị mưa gió cùng đói bụng. Có điều ai kêu lựa chọn nghề này đây? Tử Thanh nhún nhún vai. Hỏi tiếp, những này đồ sứ nắm sau khi trở về, nên còn có thể để chuyên gia giám định một lần chứ? Đó là khẳng định, dù sao ai cũng không cách nào bảo đảm hắn không đả nhãn. Chớ nói chi là ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, hả, không biết Tưởng tiên sinh mời cái nào mấy vị chuyên gia giám định a? Tử Thanh liền vội vàng nói, không ý tứ gì khác, chủ yếu là nghĩ, sau này có cơ hội hay không cùng chuyên gia làm chút giao lưu. Khẳng định có cơ hội. Mạnh Tử Đào tùy tiện nói mấy vị chuyên gia tên, chỉ vào cái này Gia Tĩnh năm màu nói, cái này đồ sứ không biết có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Tử Thanh có chút khó khăn địa nói, Tưởng tiên sinh, ta vừa nãy cũng đã nói, những này đồ sứ kỳ thực cũng không phải cá nhân ta hết thảy. Nếu như ngài muốn, ta chỉ có thể đại ngài thông báo một tiếng. Nếu như đối phương đồng ý, ta sẽ liên lạc lại ngài. Thế nào? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, được rồi, chúng ta trở lại nói chuyện còn lại những thứ này. Ta buổi sáng cùng ngươi cũng đã nói, ta sẽ không thanh toán toàn khoản. Điểm này hẳn không có vấn đề đi. Tử Thanh nói, điểm ấy xác thực không có vấn đề. Nhưng nếu như quá ít, khả năng vật chủ cũng không quá tình nguyện. Mạnh Tử Đào cười nhạt nói, vậy ngươi có hay không cùng vật chủ nói rõ ràng? Như vậy giao dịch phương thức gặp tăng cao tiền lời. Tử Thanh gật đầu nói, điểm ấy ta cũng nói rồi. Nhưng bọn họ dù sao không có cùng ngài từng có hợp tác, cũng không quá tin tưởng ngài. Đương nhiên, nếu như ngài có thể trong vòng một tháng liền có thể đem tài chính thanh toán, cái kia liền không có vấn đề. Một tháng khẳng định không được, chỉ ít hai tháng mới có thể kết toán một lần. Mạnh Tử Đào nói, quý tiên sinh, làm ăn mà, đều sẽ có khó khăn. Tiền cũng không phải trên trời rơi xuống. Mặt khác, người cũng đừng lo lắng ta gặp gói đồ chạy trốn. Ta ở New York cũng là có bất động sản, có thể đặt cọc. Tử Thanh cười nói, ta khẳng định tin tưởng ngài. Nhưng vì bắt được những này đồ sứ, ta cũng là lót tài chính. Ngài xem có thể hay không trước tiên cho 1/3. Ta cũng có thể quay vòng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, như ngươi vậy liền để ta là khó khăn. Dù sao ta cũng phải cân nhắc đến ta thành phẩm đúng không? Vậy ngài có thể cho ta bao nhiêu? Tử Thanh trực tiếp hỏi. Số này, vậy cũng quá thiếu. Lại thêm một ít đi. Hai bên trải qua một phen có kẻ mặc cả bàn luận xong xuôi tiền đặt cọc. Đối với tiền đặt cọc mức, Mạnh Tử Đào vẫn là thật hài lòng. Bởi vì coi như đối phương chạy, hắn cũng sẽ không hao tổn. Ước định cẩn thận ngày hôm qua mời luật sư ký hiệp nghị. Mạnh Tử Đào mang theo Tào Cương rời đi. Khách sạn trên đường, Mạnh Tử Đào nhận được Điền Hữu Kỳ điện thoại. Điền lão bản, không biết có chuyện gì. Mạnh Tử Đào ngữ khí khá là lạnh nhạt. Điền Hữu Kỳ trước tiên trịnh trọng việc theo sát Mạnh Tử Đào xin lỗi. Nói tiếp, Tưởng tiên sinh, nghe nói ngài cùng Quý Hy làm ăn. Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy quý lão bản làm việc khá là bền chắc, liền thử tiếp xúc một chút, có vấn đề gì không? Điền Hữu Kỳ nói, tưởng tiên sinh khả năng không quá giải. Kỳ thực Quý Hy người này phẩm có được hay không? Hắn am hiểu thả dây dài câu cá lớn. Cho tới bây giờ, chỉ ít đã có 5-6 cái người mua ở trên tay hắn ăn qua thiệt lớn. Ta kiến nghị tưởng tiên sinh vẫn là cẩn thận mới là tốt a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta đối với Quý Hy xác thực không quá giải. Còn nhân phẩm của hắn làm sao? Ta sau khi sẽ phái người điều tra. Trước tiên cảm tạ Điền lão bản nhắc nhở. Thấy Mạnh Tử Đào thật giống một bộ không phải rất lưu ý. Ngữ khí, Điền Hữu Kỳ có chút cuống lên. Nói rằng, tưởng tiên sinh, ngài không biết, Quý Hy kỳ thực hắn hiện tại dùng chính là giả danh. Tên thật của hắn gọi Tử Thanh. Ồ, Mạnh Tử Đào nói, người nói là thật sự. Điền Hữu Kỳ nói, việc này ta cần gì phải lừa gạt ngài đây. Hơn nữa ta tin tưởng tưởng tiên sinh có thể điều tra được. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nhưng là, người là Trần lão bản giới thiệu. Điền Hữu Kỳ giải thích, việc này lão Trần cũng không biết chuyện. Hơn nữa hắn hố người cũng khá là bí mật, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được. Được rồi, cảm tạ ngươi nhắc nhở, ta gặp chú ý. Mạnh Tử Đào nói rằng, Điền lão bản, không biết ngươi còn có chuyện gì. Điền Hữu Kỳ nói, sự tình ngày hôm qua đúng là ta không đúng. Vì lẽ đó ta cũng biết đến rồi một nhóm hàng. Không biết tưởng tiên sinh có thời gian hay không? Mạnh Tử Đào hỏi. Đi nơi nào? Liền đến ta trong cửa hàng đi. Điền Hữu Kỳ nói rồi chính mình cửa hàng đồ cổ địa chỉ. Được, ta một hồi liền đến. Một lát sau, Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương đi tới Điền Hữu Kỳ cửa hàng đồ cổ. Điền Hữu Kỳ ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Lại vì sự tình ngày hôm qua xin lỗi. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Sự tình qua đi. Chúng ta vẫn là về phía trước xem đi. Điền Hữu Kỳ cười xưng phải. Tiếp theo đem hai người nghênh tiến vào trong cửa hàng. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía. Trong cửa hàng trang trí xem ra khá là phổ thông. Hơn nữa cơ bản lấy đồ sứ làm chủ. Mặt khác cũng có một chút đồ chơi nhỏ. Ở bên phải còn thả một tảng đá. Khối đá này tạo hình có chút trừu tượng. Xem ra có chút giống là một cái tay. Thay cái góc độ, vừa giống như một con giữa bầu trời diều hâu. Xem ra rất kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, Mạnh Tử Đào mới phát hiện khối đá này lại là một khối thủy tinh nguyên thạch. Điền Hữu Kỳ thấy Mạnh Tử Đào nhìn về phía khối này thủy tinh nguyên thạch, cười nói, khối này thủy tinh nguyên thạch kỳ thực là ta một vị khách hàng thiếu nợ ta tiền đặt cọc cho ta. Ta cảm thấy không sai, liền phóng tới ở đây làm đá cảnh. Trước cũng có một vài khách nhân cảm thấy không sai, muốn mua đi. Bất quá bọn hắn chỉ là muốn lấy đổ thạch giá cả mua. Ta đều không có đồng ý. Khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào thủy tinh cũng có đổ thạch sao? Trên thực tế, đối với bất kỳ châu báu ngọc thạch tới nói, từ nguyên thạch khai thác, thu mua, buôn bán, đến sinh sản gia công sau tiêu thụ, toàn quá trình hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại đánh cược thành phần. Thủy tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quá khứ mọi người cũng không đem đánh cược tự dùng ở thủy tinh trên. Chỉ là năm gần đây phỉ thúy đổ thạch thịnh hành, mới có đánh cược thủy tinh. Lời giải thích, bởi nguyên thạch mông có một tầng vỏ ngoài, mọi người không thể liếc mắt liền thấy thấu bên trong tính chất, phẩm chất. Vì lẽ đó bên trong đến cùng có được hay không ở một mức độ nào đó cũng phải dựa vào vận khí. Vậy thì có đánh cược tính. Tình huống thông thường, nhìn thấy một khối thủy tinh nguyên thạch sau, rất nhiều thủy tinh nguyên thạch chủ bán sẽ ở nguyên thạch trên mở một cái cửa sổ nhỏ. Người mua có thể thông qua cái này trước cửa sổ tiến hành quan sát. Người mua bằng kinh nghiệm để phán đoán bên trong dáng vẻ. Mua lại sau sẽ cắt ra. Nếu như tinh khiết độ, độ trong suốt, màu sắc đều rất tốt, hoặc là có đặc biệt bao vây thể, khả năng này sẽ có giá trị không nhỏ. Mà nếu như phẩm chất không tốt, khả năng này tập trung vào tiền sẽ trôi theo nước. Mạnh Tử Đào đi tới, nhìn thấy nguyên thạch trên có một nơi mở ra một cái trước cửa sổ. Này kỳ thực là một khối đổ thạch chứ? Điền Hữu Kỳ gật đầu nói, đúng là một khối đổ thạch. Có điều thủy tinh đánh cực tính không cao. Không giống phỉ thúy đổ thạch như vậy. Thuần túy chính là tân vào nghề đánh cược một hồi. Đối với hành nghề người tới nói, không coi là cái gì. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. So với cùng Phỉ Thúy, Thủy Tinh xác thực không có gì hay đánh cược. Đầu tiên, Phỉ Thúy Nguyên Thạch có thể đánh cược. Đó là bởi vì bên trong bộ tính chất, loại nước, màu sắc thay đổi khó lường. Cho dù là kinh nghiệm phong phú nhân sĩ cũng thường thường gặp thất thủ. Vận khí thành phần quá to lớn. Vì lẽ đó có một đao nghèo, một đao giàu, một đao xuyên vải bố, hí sưng. Mà đối với Thủy Tinh mà nói, nguyên thạch nhiều hiện trong suốt hoặc nửa trong suốt hình. Hơn nữa trong ngoài khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Đa số tình huống tính chất có thể vừa xem hiểu ngay. Đối với có kiến thức chuyên nghiệp cùng nhất định kinh nghiệm người tới nói, phán đoán thủy tinh nguyên trong đá bộ tính chất cũng không phải đặc biệt khó sự. Chỉ là đối với mới vào môn thu gom người tới nói tựa hồ có vẻ có chút thần bí. Cái gọi là đánh cược, nhất định mang ý nghĩa chuyện này muốn có rất lớn, không thể dự đoán tính. Bất kể là đối với kinh nghiệm phong phú người, vẫn là người mới học đều ứng như vậy. Phỉ Thúy có loại này đặc tính, có thể đánh cược. Thủy Tinh còn không thể nói là đánh cược. Đương nhiên, đánh cược Thủy Tinh cũng có hoa mấy ngàn đánh cược ra mấy trăm ngàn án lệ. Nhưng tình huống đó so với Phỉ Thúy đều muốn thiếu không thiếu. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng dùng dị năng phát hiện, chính mình ngày hôm nay lại đụng vào vận may. Khối này nguyên trong đá thủy tinh phi thường thuần khiết, hoàn toàn được cho là tốt nhất thủy tinh. Mạnh Tử Đào vây quanh thủy tinh xoay chuyển một, nói rằng, Điền lão bản, khối này thủy tinh nguyên thạch có thể không tặng cho ta. Điền Hữu Kỳ phất tay một cái, một bức không thèm để ý dáng vẻ, tưởng tiên sinh nếu yêu thích, khối này thủy tinh nguyên thạch liền đưa cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta đầy có thể thật không tiện. Châm ngôn nói được lắm, không có công không nhận lộc, được lợi lộc của người khác thì phải đối xử tốt với người ta. Ta cũng không muốn một hồi nương tay. Giá bao nhiêu, phiền phức ngươi nói một chút đi. Điền Hữu Kỳ cười nói, này, đồ chơi này thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Có điều nếu tưởng tiên sinh có lo lắng, giá tiền chúng ta một hồi nói sau đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Điền Hữu Kỳ đóng cửa, tiếp theo mang theo Mạnh Tử Đào đi vào buồng trong, bởi trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy đồ sứ cũng đã chỉnh tề địa bãi ở trên bàn. Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng tới dị năng, kết quả so với Tử Thanh cái kia chờ khá hơn một chút. Thật giả xem như là một nửa đi, chờ Mạnh Tử Đào giả vờ giả vịt địa xem xong những này đồ sứ. Điền Hữu Kỳ cười hỏi, tưởng tiên sinh. Cảm thấy ta chỗ này đồ sứ cùng ngài vừa nãy xem qua đồ sứ so với. Thế nào? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Thoáng so với bên kia tốt hơn một ít. Điền Hữu Kỳ cười nói. Nếu như sau này ta có thể vẫn lấy ra bực này phẩm chất đồ sứ, không biết chúng ta có hay không tiếp tục khả năng hợp tác. Chỉ cần không cái gì yêu thiêu thân, đương nhiên không có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng. Có điều. Ngươi đừng làm cho ta đẩy đi bên kia. Ta là người làm ăn, sẽ không cùng tiền không qua được. Có thể lý giải. Điền Hữu Kỳ nói. Có điều ta vẫn là kiến nghị ngài tận lực cẩn thận một ít. Ta hiểu rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo liền cùng Điền Hữu Kỳ thương lượng hiện tại hợp tác hình thức. Vẫn là cùng Tử Thanh cái kia gần như. Chỉ là cho tiền đặt cọc cần nhiều hơn một chút mà thôi. Ngược lại Mạnh Tử Đào là sẽ không lỗ. Hơn nữa khối này thủy tinh nguyên thạch cũng tương đương với nửa mua nửa tặng cho hắn. Vẫn là hẹn cẩn thận ngày thứ hai ký thỏa thuận. Mạnh Tử Đào liền cáo từ. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào lần lượt cùng Tử Thanh cùng Điền Hữu Kỳ ký kết thỏa thuận. Sau khi lục tục có truyền đến tỷ như Điền Hữu Kỳ cùng Tử Thanh trong bóng tối chạm mặt, trải qua một loạt thăm dò, bọn họ hẳn là đối với Mạnh Tử Đào đóng vai nhân vật yên tâm. Đón lấy bọn họ tất nhiên thông suốt quá Mạnh Tử Đào lượng lớn ra hàng. Trải qua một phen mật đàm, bọn họ liền ai đi đường nấy. Nếu như không biết chuyện, căn bản sẽ không đem bọn họ liên lạc với đồng thời. Mặt khác, đoạn này trong lúc, Tiếp tục có một ít trong viện bảo tàng phát hiện cao phẳng đồ sứ. Đồng thời đối với lai lịch tiến hành rồi tỉ mỉ điều tra. Thu được một chút then chốt manh mối. Nếu như cao phẳng đồ sứ đối với mình không có ảnh hưởng, người Mỹ chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện này. Nhưng hiện tại tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng cho viện bảo tàng mang đến lượng lớn tổn thất kinh tế. Không nữa quản liền không còn gì để nói. Liền, trong nước liên lạc với nước Mỹ phương diện, hai bên ăn nhịp với nhau, phái ra tháo vát sức mạnh tiến hành điều tra. Liền, điều tra tiến triển tương đương cấp tốc. Đến buổi tối, trải qua tập hợp, cơ bản có thể xác nhận, cao phẳng tập đoàn xào huyệt nên liền ở một tòa ít dấu chân người trong núi thẳm. Nơi đó có một chỗ cao phẳng đồ sứ trung tâm nghiên cứu cùng chế tác trung tâm. Hết thảy loại kia đặc thù thanh liêu chế tác cao phẳng đồ sứ đều là từ nơi nào hoàn thành chế tác cùng làm cũ, phân tán đến các nơi trên thế giới. Điều tra đến nơi này, trên căn bản đã tiếp cận kết thúc. Đón lấy chính là tiến hành bắt lấy. Lại là một ngày chuẩn bị, phụ trách bắt lấy các tiểu tổ. Ở lúc rạng sáng, đối với trong núi sâu nghiên cứu cùng chế tác trung tâm tiến hành đột kích. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng bắt đầu khắp nơi bắt lấy đồng bọn. Hành động phi thường thuận lợi, ngoại trừ có chút vận khí tốt vô cùng chạy trốn ở ngoài, phần lớn thiệp án nhân viên đều bị tóm lên đến rồi. Hả? Mạnh Tử Đào nhìn báo cáo, có chút bất ngờ, làm sao để Tử Thanh trốn thoát? Tào Cương cười khổ nói, cũng là hắn số may đi, hắn vừa vặn ở hộp đêm chơi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị hắn cho phát hiện, lập tức liền không còn bóng người, hiện tại một điểm manh mối đều không có. Mạnh Tử Đào hỏi, Tào Cương gật gật đầu, đúng, không tìm ra manh mối, cũng không biết hắn đi nơi nào. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày, cái tên này có thể cho ca ca của hắn bố trí tỉ mỉ một cái bẫy, còn có thể để cho người khác hoài nghi không tới trên người hắn, liền chứng minh hắn cực có năng lực, người như thế không thể thả mặc cho, nhất định phải hãy mau đem hắn nắm lên đến. Tào Cương nói, có thể hiện hắn thật giống bốc hơi khỏi thế gian, không có bất kỳ manh mối. Mạnh Tử Đào trầm tư chốc lát, đứng lên nói, ta cảm thấy hắn có thể đang âm thầm quan sát ta. Như vậy, ngươi cùng đi với ta một chuyến họ Trần cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. Nhìn ở bên kia sẽ có hay không có đầu mối gì. Cái này, ngài hiện tại đi ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Đi thôi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.